Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, giảng đạo. Cong, ung dung tiếng chuông vang trên 9 tầng trời vang lên, truyền khắp mỗi một cái góc, cho dù là đã coi như là cách ly với cửu thiên thập địa bên ngoài biên quan đều có người ghé mắt. Nhìn chăm chú về phía cửu thiên phương hướng, nghe được cái kia hùng hậu mà nặng nề tiếng chuông, thậm chí với biên quan trên cùng, cái kia không người nào có thể chạm đến, cũng đã trở ngại dị vực vô số năm thiên uyên đều chấn động một cái. Một nhóm lão nhân hài tử cùng nữ nhân đều ngẩng đầu, nhìn về phía cửu thiên thập địa, đó là bọn họ thủ hộ vô số năm cố thổ. Nguyên bản chết lặng trên mặt đột nhiên có ánh sáng hy vọng đang nhấp nháy. Có 5-6 tuổi lớn nhỏ, cùng cầm trong tay trường mâu một mặt kiên nghị như là đánh lâu lão binh hài tử nhìn qua cụt một. Tay già người khóe mắt nước mắt, thể hiện ra cùng trên chiến trường không hợp ngây thơ một mặt. Gia gia, ngươi làm sao đang khóc? Gia gia của hắn cho dù đối mặt dị vực bất hủ già, cho dù thân thể bị đâm xuyên, cũng không có chảy qua nước mắt, ngược lại giống giận gợi lên kèn lệnh, phát ra không sợ công kích. Nhưng bây giờ nghe cái kia không mang chút nào lực lượng tiếng chuông lúc, lại im ắng rơi lệ. Bởi vì gia gia tại cao hứng, non nớt tay nhỏ có chút sinh sơ lau đi lão giả lệ trên mặt hoa, lại phát hiện làm sao xoa cũng xoa không xong, lệ kia châu hợp thành tuyến, tại tấm kia nếp nhăn dày đặc trên mặt lưu hạ một đạo lại một đạo bọt nước. Cong, ung dung chuông vang âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lão giả nghẹt ngào, thanh âm đều không phát ra được. Mà chung quanh, một nhóm thiếu cánh tay cụt chân lão binh đồng dạng giống như hắn động tác, mặt hướng cửu thiên thập địa im ắng rơi lệ. Bọn hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua đến tự cửu thiên thập địa thanh âm. 1 vạn năm, 20.000 năm, 100.000 năm, vẫn là triệu năm, cố hương tại thời gian dài rằng giặc bên trong đều đã trở thành một cái ký hiệu. Cái kia tựa hồ đã là một cái xa xưa đến không thể chạm đến mộng. Chỉ đợi nghe đồn rằng, chỉ ở bọn hắn gian nan thống khổ, hôn mê thời khắc trong miệng mới có thể nam ni như thế thanh âm. Đó là bọn họ kiên trì không ngừng động lực, là bọn hắn một mực đang nơi này đối kháng căn nguyên. Nhưng tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, bọn hắn thậm chí liền cố thổ phương hướng đều không nhớ rõ. Thậm chí bọn hắn không biết cửu thiên thập địa phải chăng giống trước đó như thế. Thời gian dài rằng giặc quá khứ, cái kia phiến cố thổ đến cùng biến thành cái gì bộ dáng, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thái cổ trước đó minh ước bọn hắn còn nhớ rõ sao? Cố thổ bên trên hậu nhân, bọn hắn trôi qua còn tốt chứ? Cái kia kéo dài tiếng chuông để bọn hắn hồi tưởng lại chẳng biết cỡ nào xa xưa ghi chép. Mỗi một cái bách chiến lão binh đều có vẻ hơi buồn vô cớ. Tình trạng của bọn họ đều không phải rất tốt. Khí huyết khô héo, thiếu cánh tay thiếu chân. Mỗi người bọn họ tu vi đều vượt qua thiên thần lĩnh vực. Sớm liền có thể gãy chi trọng sinh, nhưng lại hoàn toàn làm không được. Lưu tại bọn hắn trên vết thương chính là bất hủ tiên đạo pháp tắc. Gia gia, đó chính là cố hương sao? Nơi đó có khỏe mạnh con ngựa, có thơm nức thịt nướng sao? Vị kia cụt một tay lão giả nhìn xem nguyên thủy đế thành toàn cảnh là thương di, nhìn xem mặc phế phẩm gia thú hài tử, trong mắt nước mắt y nguyên không có làm, có chút bi thương. Gia gia, nơi đó thật cỏ thơm khắp nơi trên đất, chim hót hoa nở, là nhân gian thiên đường sao? Nguyên thủy đế thành bên ngoài, kéo dài vô tận kim sắc sa mạc phản xạ quang hoa. Vòng trời phía trên nhiều cái mặt trời thiêu đốt, để bầu trời đều vặn vẹo. Đại địa bên trên, điểm xuyết lấy vụn vặt lẻ tẻ ngọn đuốc, vạn cổ tuế nguyệt đều đang thiêu đốt. Kia là nguyên thủy đế thành vĩnh hằng bất biến phong cảnh. nơi đó cỏ thơm khắp nơi trên đất, có các loại linh thảo linh dược, còn có trong truyền thuyết bát chân, có thể nấu nướng để thần minh cũng vì đó say mê món ngon. Ra ra, nơi đó có vô địch cường giả sao? Có loại kia có thể hát trăng bắt sao cường giả đi. Bọn hắn gặp qua tới thay thế chúng ta, đúng không? Hai tử trong mắt tràn đầy hy vọng ánh sáng. Cụt một tay lão giả trong ánh mắt hy vọng lại mờ đi. Hai tử bén nhạy đã nhận ra điểm này, lại y nguyên có chút hy vọng. Hiểu chuyện nói, không cần hắn tiếp nhận quá lâu. Chỉ cần một hồi liền đủ rồi. Ta muốn đi xem hoa cỏ, đi xem một chút cái kia xinh đẹp thế giới, đi nếm thử nhân gian mỹ vị, đi xem một cái phụ mẫu tiền bối môn cố hương. Về sau ta liền sẽ trở lại. Sẽ có người tới. Nguyên Thủy Đế thành bên trong, một tòa thật lớn trong cung điện, có người thấp giọng đáp lại. Cụt một tay lão giả trên mặt lộ ra cung kính thần sắc, hướng nơi đó thi lễ một cái, thấp giọng nói: "Vương Cửu Thiên, ngày thần học viện." Mạnh Thiên Chính ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một đầu kim quang đại đạo từ trên trời cao rủ xuống. Nghĩ đến nửa năm trước đó một lần kia giảng đạo, hắn đứng dậy từ trong động phủ xuất ra hắn trước kia sử dụng cái kia một tấm thiết huyết đại cung. Không chút do dự một bước đi lên đầu kia kim quang đại đạo. Thánh viện, chính ở trong đó tu hành 10 quan vương đồng dạng ngẩng đầu. Nhìn thấy một đầu rực rỡ kim quang đại đạo, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, nghĩ đến nửa năm trước đó phát sinh hết thảy, đồng dạng một bước đi trên, đồng dạng chạy tới thiên thần lĩnh vực 6 quan vương Ninh Xuyên lúc này cũng tại ngẩng đầu. Một bên khác, tại tiên cổ đồng dạng làm ra kinh thiên động địa sự kiện lớn, chôn xuống mấy trăm ngàn thiên kiêu đích tiên ánh mắt lấp lánh. Một bước đi ra ngoài, giờ khắc này, Cửu Thiên Thập Địa không biết bao nhiêu người kích động. Nửa năm trước đó, 3000 châu đại chiến bên ngoài phát sinh tin tức không phải bí mật. Hư hư thực thực tiên cổ thời kỳ một vị chân tiên khôi phục. Vô số người đều tại rung động, vô số người đều tại bản thân hoài nghi. Nhưng đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật ngầm đồng ý hoặc là nói ngầm thừa nhận. Để sở hữu sinh linh đều tại cuồng hoan. Triệu năm đến biên quan tin tức bị người ta biết không nhiều, nhưng sở hữu đỉnh tiêm người tu hành đều rõ ràng biên quan càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng nguy cơ, dị vực công kích càng ngày càng đáng sợ, mà Cửu Thiên Thập Địa cường giả lại càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy, không cần tiếp tục thời gian quá dài, Cửu Thiên Thập Địa liền muốn triệt để tiêu vong, mà bây giờ hết thảy đều có chuyển cơ, chân tiên xuất hiện, dị vực nhất định sẽ bị dẹp yên, biên quan nguy cơ nhất định có thể giải trừ. Kia là khẳng định, nói không chừng chúng ta còn muốn đánh tới dị vực đi. Vô số sinh linh đang nghị luận, trên mặt mỗi người đều mang hy vọng ánh sáng. Theo chân tiên xuất thế, rất nhiều tin tức lại không bị nghiêm mật phong tỏa. Biên quan tình huống thời gian dần qua bị hết thảy mọi người hiểu rõ. Tất cả mọi người đều biết, biên quan đã là một cái vũng bùn, mà lại càng ngày càng nguy hiểm. Mà bây giờ, theo chân tiên xuất hiện, trong lòng mỗi người một tia hy vọng đều được thắp sáng. Nghe nói nửa năm trước đó một lần kia giảng đạo, giáo chủ cấp bậc nhân vật đều có chỗ lĩnh ngộ. Thậm chí đã có người ẩn ẩn muốn phóng ra một bước kia, tựa hồ muốn trở thành chân tiên. Cái này một mùa nguyên triệu năm đến đều không có người chờ thành chân tiên, cũng là bởi vì không nhìn thấy phía trước ánh sáng. Mà bây giờ đây hết thảy đều muốn cải biến. Chúng ta có tích lũy triệu năm cường giả đỉnh cao, tại chân tiên chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn khẳng định sẽ phóng ra một bước kia. Thành là trường sinh bất tử người, chúng ta nhất định sẽ đem dị vực đánh bại, rửa sạch chúng ta đã từng sỉ nhục. Lên, đi trên 9 tầng trời đi. Lần này giảng đạo như thế long trọng,